Thái cổ cuồng ma, chương 686, trục hoang khiếp sợ, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cho dù trục hoang là thời kỳ tột cùng trục hoang tàn hồn, gặp đạo hồng trận pháp luyện hóa vô số trở tâm cảnh cao đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào giờ khắc này, hắn cũng có chút ngẩn ra. Ở Bôn Lôi Thành trong hơn 20 năm, Trục Hoang đã tiếp nhận Tần Vũ biến chuyển. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị chờ Tần Vũ bị kia thôn phệ vòng xoáy thôn phệ trong nháy mắt tránh thoát lôi đình dấu ấn, lao ra Tần Vũ đan điền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhường cho Trục Hoang vạn vạn không nghĩ tới là, ở cuối cùng Tần Vũ lại dùng thôn tiên cửu thức đệ nhất thức thay đổi càn khôn, cưỡng ép đem chính hắn từ từ môn quan trung kéo trở về. Cái này làm cho Trục Hoang thán phục Tần Vũ là mệnh không có đến tuyệt lộ, bởi vì người đứng xem sáng suốt người trong cuộc mơ hồ, ở Tần Vũ chìm vào tìm hiểu thôn phệ vòng xoáy lúc Trục Hoang từng nghĩ qua có thể thử một chút dùng thôn tiên cửu thức tới phản thôn phệ vòng xoáy kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bởi vì Tần Vũ biến chuyển, để cho Trục Hoang cũng không có mở miệng. So sánh ngày xưa, bây giờ Tần Vũ, để cho Trục Hoang có cỗ không cách nào trưởng khống cảm giác, cộng thêm Tần Vũ nghịch thiên ngộ tính, để cho Trục Hoang có chút lo âu, như quả không ra ngoài dự liệu, chờ Tần Vũ thực lực càng mạnh lúc như vậy hắn thì càng khó thoát khốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cuối cùng, ngược lại sẽ trở thành Tần Vũ quần áo cưới. Cho nên, Trục Hoang dứt khoát đang đánh cuộc đánh cực thôn phệ vòng xoáy thôn phệ bàn niết loại biến thành lôi đình dấu ấn trong nháy mắt lao ra Tần Vũ đan điền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như thất bại, Trục Hoang cũng sẽ bị kia thôn phệ vòng xoáy cắn nuốt, mặc dù Trục Hoang nắm chặt cũng không lớn, nhưng hắn càng muốn đi đánh cược mà không phải chờ Tần Vũ lớn lên. Mà lần này, Tần Vũ điên cuồng tấn công chiếu tinh thần thật sự hiện ra thực lực để cho Trục Hoang kinh vi thiên nhân, hắn không cách nào tưởng tượng ngủ say một năm kia Dolly Tần Vũ thực lực vì sao lại tăng lên tới kinh khủng như vậy mức độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Tần Vũ thần hồn, cường đại để cho Trục Hoang đều có chút không thể nào tin nổi chính mình ánh mắt, hắn khó mà tin được một cái nửa bước đạo cảnh tu vi thần hồn lại cường đại đến trình độ như vậy, coi như so với đạo cảnh tứ trọng cũng không rơi xuống hạ phong. Làm Tần Vũ vận dụng tinh thần sát trận lúc Trục Hoang ngây ngô như gà gỗ. Hắn liếc mắt nhận ra ngôi sao này sát trận lai lịch để cho Trục Hoang vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lại lấy được đạo hồng người lão quái kia vật kinh khủng sát trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc ấy, Trục Hoang vốn tưởng rằng rốt cuộc biết Tần Vũ việc trải qua cái gì, rốt cuộc biết Tần Vũ tại sao đối với hắn lạnh như băng, cũng đều là bởi vì người lão quái kia vật duyên cớ. Góc truyện audio.com, có thể Tần Vũ sử dụng hoành đao lúc Trục Hoang hoàn toàn rung động, hắn không nghĩ tới lại ủng có kinh khủng như vậy tiên binh. Càng không có nghĩ tới tiên binh bên trong lại còn có đến tiên cảnh hung thú. Hơn nữa, càng làm cho Trục Hoang có chút hoảng hốt là, hắn luôn cảm giác chuôi đao kia bên trong có để cho hắn đều cực kỳ kiêng kỵ khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy, đoạn thời gian đó bên trong hắn đến cùng việc trải qua cái gì? Hơn nữa, hắn nói thánh cảnh, là thực sự tồn tại. Chẳng lẽ, hắn thực sự từng gặp thánh cảnh? Trục Hoang trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Không thể không nói, sau lần này, Trục Hoang đối với Tần Vũ càng kiên kỵ, nói cách khác, bắt đầu đối với Tần Vũ lên cảnh giác ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Trục Hoang khiếp sợ lúc toàn bộ Bôn Lôi Tông cũng vỡ tổ. Kia thật không phải là mộng sao? Nếu như không phải là mộng sát thần Lý Hữu Tài tại sao lại cường đại như thế? Được xưng lấy được thiên đại tạo hóa lôi phạt tử ở Lý Hữu Tài trước mặt như thổ kê ngõa cẩu coi như là chiếu gia cường giả đều bị hù dọa chạy chối chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Lý Hữu Tài chẳng qua chỉ là nửa bước đạo cảnh tu vi. Làm sao có thể ủng có như thế nghịch thiên thực lực. Đây chính là đạo cảnh lục trọng cường giả, lại bị nửa bước đạo cảnh Lý Hữu Tài bức lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này có gì kỳ quái, các ngươi có thể biết, nhà ta lão tổ nói trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được ba đạo tiên cảnh khí tức cường giả. Nói cách khác kia Lý Hữu Tài trong đao rất có thể có ba đầu tiên thú. Rất có thể hay là còn sống tiên thú, Lý Hữu Tài ở Tiên Vũ trong bí cảnh đến cùng lấy được bực nào tạo hóa? Ba đầu tiên thú, hỏi dò thiên huyền tinh thần có ai có thể xốc kỳ phong mang? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi nói vậy thì thật là ba đầu tiên thú sao? Có phải hay không là Lý Hữu Tài phô trương thanh thế? Phô trương thanh thế, ha ha, ngay cả chiếu gia đạo cảnh lục trọng cường giả cũng chạy trối chết còn phô trương thanh thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách Lý Hữu Tài dám như vậy cuồng vọng, lại có đến kinh khủng như vậy núi dựa. Hơn nữa, ngươi nghe được sao? Lý Hữu Tài cuối cùng nói. Sư tôn, hai chữ, nói cách khác, sau lưng của hắn còn có một vô cùng thần bí sư tôn. Nhìn Lý Hữu Tài đánh chiếu tinh thần thực lực liền có thể nhìn ra, hắn thực lực bản thân cũng đến một cái cực đoan kinh khủng mức độ, sợ rằng thế hệ thanh niên yêu nghiệt không người có thể cùng tranh phong. Hoặc là, Lý Hữu Tài đã có cùng đời trước yêu nghiệt tranh phong tư bản. Cũng không biết là cần gì phải nhóm cường giả điều giáo ra như thế biến thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách tinh thần tử sẽ đối với kia Lý Hữu Tài dùng tới. Vinh hạnh, hai chữ, không thể không nói, nguyên vốn còn muốn chờ rời đi Bôn Lôi Tông tìm Tần Vũ tính sổ người, toàn bộ đều là sống lưng lạnh cả người, cũng còn khá lần này kia Lý Hữu Tài uống rượu say, bộc lộ ra thực lực, nếu không, đường đột tìm tới hắn, chắc chắn phải chết a. gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý tưởng như vậy người cơ hồ có mấy trăm cái, trong này liền bao gồm Giao Trì Thánh Tử, Thiên Cơ Thánh Tử đám người. Trước bọn họ cũng muốn đánh Tần Vũ Thiên chỉ chủ ý, nhưng bây giờ nơi nào còn dám có cái ý niệm này. Lúc này, ở một gian sang trọng trong phủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường huynh, ngươi một đã sớm biết Lý Hữu Tài trận thực lực. Giao Trì Thánh Tử nhìn tinh thần tử thấp giọng nói. Ta đã sớm cảnh cáo các ngươi có thể kết giao hắn tận lực kết giao. Coi như không thể kết giao cũng tuyệt đối không nên đi chọc hắn. Nhớ, hắn so với các ngươi thấy kinh khủng hơn, cường thế hơn. Tinh thần tử trầm giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không biết mấy người kia tại sao mất đi trí nhớ, nhưng coi như bằng hữu, tinh thần tử cảm thấy vẫn có cần phải cảnh cáo bọn họ một phen. Đừng nói là nửa bước đạo cảnh, coi như là tiên cảnh thì như thế nào. Kia Lý Hữu Tài nhưng khi tiên cảnh mặt chém chết bất bại thánh tộc yêu nghiệt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước tinh thần tử từng nói, Giao Trì Thánh Tử mấy người cũng không có để ở trong lòng, cho là tinh thần tử là dài người khác chí khí diệt uy phong mình, nhưng lúc này đây sau khi, bọn họ không thể không bắt đầu thận trọng đối đãi Tần Vũ. Sợ rằng, từ nay về sau, sát thần Lý Hữu Tài tên ắt sẽ danh chấn toàn bộ thiên huyền tinh thần, mà có ba đầu tiên cảnh hung thú ở, sợ rằng, cũng có thể ở trên trời huyền tinh thần đi ngang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở mấy người khiếp sợ lúc tinh thần mục nhỏ ánh sáng thâm thúy, lâm vào nào đó trong suy tư, hắn luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng, có thể về phần nơi nào. Hắn nhất thời cũng không nói lên được. Ở trên trời huyền tinh thần yêu nghiệt môn khiếp sợ nghị luận lúc Bôn Lôi Tông một cái tiểu viện trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trước ngay tại bên ngoài sân nhỏ bố trí man thiên trận pháp cho nên cũng không lo lắng có người xông vào. Lúc này, trong phòng, Phương Dược Long thần thái cứng ngắc mà phức tạp nhìn khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị, có thể Tần Vũ bộc lộ ra thực lực để cho hắn cũng khó tin. Vốn tưởng rằng lần này hắn lấy được thiên đại tạo hóa, so với còn lại yêu nghiệt không kém bao nhiêu, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là Tần Vũ lại cường đại đến trình độ như vậy, ngay cả chiếu tinh thần ở trước mặt hắn cũng như vậy không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Phương Dược Long không biết nếu như Tần Vũ muốn giết chiếu tinh thần, sợ rằng có thể trong nháy mắt giết chiếu tinh thần bất quá đạo cảnh nhất trọng, Tần Vũ thần hồn liên khóa có thể trực tiếp xóa đi thần hồn. Sở dĩ không có chém chết chiếu tinh thần, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là Tần Vũ không muốn cùng chiếu ra vạch mặt, hiện tại hắn thật đúng là miệng cọp gan thỏ, mặc dù hoành đao hung thú khí tức chấn nhiếp tất cả mọi người, nhưng chân chính có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, không người so với Tần Vũ rõ ràng hơn. gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, lần này Tần Vũ nhưng thật ra là nghĩ tưởng cầm lôi phạt tử chiếu ra cường giả tới giết gà dọa khỉ. Nếu không, rời đi Bôn Lôi Tông sau, tất nhiên sẽ có một trận cuộc chiến sinh tử, mà kia thôn phệ vòng xoáy không có trừ tận gốc, một khi phát sinh thảm chiến, hậu quả khó mà lường được. Đây cũng là Tần Vũ là thỉnh cầu gì Phương Dược Long cùng hắn diễn như vậy một vỡ tuồng duyên cớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.